Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phi thường quy động tác. Đồng dạng nhìn lấy đám kia chính tại chúc mừng Wolfsburg cầu thủ, nhưng cùng cắn răng nghiến lợi Zidane khác biệt, Toni Kroos rốt cục nghĩ tới. Hơn một năm trước, Kroos âu chiến lần thứ nhất ra sân. Vừa mới tại thi đấu vòng tròn lần thứ nhất ra sân liền đưa ra hai lần kiến tạo hắn lòng tin tràn đầy. Không thể nói chính mình ngay lúc đó biểu hiện không tốt, mà là có cái người so với hắn càng mạnh. Kroos tầm mắt một mực dừng lại tại cái kia số 38 quần áo chơi bóng trên. Mặc dù đã qua hơn một năm, nhưng Kroos vẫn nhớ kỹ cái kia móc câu kiến tạo, vẫn nhớ kỹ cái kia kiến tạo hat-trick. Vậy vẫn nhớ kỹ trong nhà món kia lam số 38 quần áo chơi bóng. Arturo, Kroos chỉ tiền vệ trụ vị trí. Ta vị trí trước, người giữ vững vị trí. Mặc dù chỉ là thuê mà đến, nhưng Kroos là chi này Leverkusen hoàn toàn xứng đáng tổ chức hạch tâm. Mặc dù vị trí tiền đề, nhưng Kroos cũng không có tùy tiện nhào tới. Hắn biết rõ, người tổ chức đọ sức càng nhiều ở chỗ đối với thế cục đem khống, đối đội bóng tiết tấu nắm chắc, mà không phải qua người. Sút gôn số liệu, lui về cầm banh Best kinh ngạc quay đầu mắt nhìn. Không nghĩ tới Zidane từ bỏ thiếp thân nhìn phòng, nhưng ý đồ cầm banh tìm kiếm trục bánh xe biến tốc thời điểm. Best phát hiện đối phương phòng thủ cường độ tăng lên một cái cấp bậc. Theo Kroos vị trí tiền đề, Leverkusen tổ chức tiến công bắt đầu trôi chảy bắt đầu. Tiên phong hợp tác hem cùng Killing cái này trận đấu mùa giải trạng thái lửa nóng. Cái sau thậm chí cầm qua Bundesliga pháo cỡ nhỏ. Bess cũng bị bước về đến phòng thủ. Maga tại dạy dỗ tiến công trên rất có thủ đoạn. Misimovic, Grafai, Zeko Ram xoa kích tại Bundesliga oai phong lẫm liệt. Nhưng là có được tất có mất. Tại phòng thủ trên không khỏi có chút khiếm khuyết, giữa trận trung lộ Josue là cái đối kháng năng lực không mạnh, chạy phạm vi không lớn tiền vệ trụ, cho nên phòng thủ thời điểm, cánh trái Jenner sẽ bên trong thu vào đến hiệp trợ trung lộ phòng thủ. Mà Bess cùng Zeko đều cần lui phòng, dựa nhân số ưu thế ở giữa sân trước giờ thiết trí phòng tuyến. Chỉ có tốc độ đem so sánh tương đối nhanh Grafai đè vào phía trước đánh phản kích. Nhưng là giữa trước trận phần lớn người đều trở về phòng thủ. Phản kích làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể dựa vào không ngừng nghỉ chạy. Marathon tranh tài yêu cầu đồng dạng thể năng. Đây cũng là Maga cho ngoại giới lưu lại siêu cấp điên cuồng huấn luyện thân thể ấn tượng nguyên. Nhân, mặc dù là phòng thủ, nhưng Best tầm mắt không ngừng đảo qua Leverkusen hậu phòng tuyến. Cùng với bị trông coi rất chặt Grafai, vị này Brazil tiền vệ là có đơn đả độc đấu năng lực. Best lại một lần nữa lui về nhận bóng. Kroos không chút do dự nhào tới, nhưng cũng không có tùy tiện đi đưa chân, mà là kẹp lại vị trí không cho Best quay người. Trực tiếp đem bóng truyền về cho trung vệ. Best quay đầu lại hướng lấy Kroos cười cười. Tony, đã lâu không gặp. Kroos thật ngoài ý liệu. Tại tranh tài thời điểm hắn còn không có cùng đối thủ tán gẫu qua ngày đâu. Ta còn đặc biệt gọi điện thoại hỏi qua Owen. Hắn nói ngươi đã xuất ngũ. Owen Hargreaves. Kroos đi theo Best bên người một tấc cũng không rời. Hắn biết rõ, đối phương tiến công rất không có khả năng vòng qua vị này số 38. Sau trận trực tiếp liên tuyến Grafai xác suất thành công phi thường thấp. Kroos tại cùng Wolfsburg số 38 nói chuyện phiếm. Adam có chút kỳ quái. Khó nói cùng Misimovic đồng dạng. Bess cũng là Bayern thanh huấn đi ra cầu thủ. Phút thứ 81, Leverkusen tổ chức một lần rất có uy hiếp tiến công. Mấy lần trôi chảy truyền lại sau, Killing tại cấm khu bên trong tìm tới sút gôn cơ hội. Nhưng bóng ra bị Bazai lấy Italy hậu vệ phương thức dùng thân thể cản ra. Ở ngoài vùng cấm, Josue đánh đầu hướng đường biên đỉnh. Pekarik chuẩn bị đem bóng trực tiếp hướng phía trước đưa. Đột nhiên Bess chạy tới đưa tay muốn banh. Sau lưng Cruz mặc dù vừa mới tổ chức một lần tiến công, nhưng cẩn thận không có trên phạm vi lớn trước cắm. Làm Bess chạy tới muốn banh thời điểm, Cruz như bóng với hình. Pekarik do dự một chút, nhưng vẫn là đem bóng truyền tới. Kielin cùng hem mấy cái Leverkusen tiến công cầu thủ đều lập tức đánh tới. Nếu như ở cái này tiền vệ trụ vị trí trực tiếp cắt bóng. Bên sân Maga trên mặt một mảnh yên tĩnh, nhưng hai tay đã chăm chú siết thành nắm đấm. Bess tựa hồ không có phát hiện sau lưng Cruz, bước chân vẫn như cũ không nhanh không chậm. Hắn duỗi ra chân phải đi ngừng bóng, sờ bóng một khoảnh khắc. Bess mũi chân phải hướng xuống một nghiêng, bóng ra bị nhẹ nhàng bốc lên đến. Hắn lập tức thân thể hơi ngửa ra sau, cổ chân đi lên lắc một cái. Bóng ra từ đỉnh đầu bay qua, đang chuẩn bị thiếp thân chằm chằm phòng Cruz khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Không chỉ có bởi vì Bess thoát khỏi phương thức, vậy không chỉ là bởi vì cước này móc câu để hắn nhớ lại hơn một năm trước cái kia lặp đi lặp lại xuất hiện tại đầu óc bên trong một màn kia, càng là bởi vì cước này móc câu cường độ. Cruz có thể khẳng định, tại đi đón bóng trước đó, Bess hoàn toàn không có đi nhìn sau lưng cầu thủ chỗ đứng. Là một cái người tổ chức, tại tiền vệ trụ cái này vị trí then chốt, tại từ phòng thủ đi vào tiến công thời khắc mấu chốt. Đưa ra như thế không chịu trách nhiệm truyền bóng, nhưng Cruz không cho rằng đối phương cái này truyền bóng sẽ sai lầm. Hắn mặc dù bởi vì quán tính ngừng không dưới bước chân, nhưng đầu lại xoay qua chỗ khác nhìn chằm chằm từ chính mình đỉnh đầu bay qua bóng ra. Kinh ngạc không thôi không chỉ là Cruz, còn có mới vừa lên trận ở vào chỗ trống vị trí Makoto Hasebe. Mắt thấy Bess bị đoàn đoàn bao vây, hơn nữa đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Nhưng một giây đồng hồ về sau, bóng ra quỷ dị xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này bóng truyền thực sự quá dễ chịu. Dễ chịu đến Makoto Hasebe không cần điều chỉnh, thậm chí không cần ngừng bóng, trực tiếp để qua bóng, quay người đưa bóng lội đi. Nhưng Nhật Bản đội trưởng cũng không có rất mạnh đột phá năng lực. Đối mặt nhào lên bên trái hậu vệ, Makoto Hasebe đưa bóng xuyên qua giao cho Zeko, chính mình đường biên không chạy mang đi đối phương cầu thủ hậu vệ. Zeko ý đồ đưa bóng dừng lại quay người, nhưng là sau lưng duỗi ra một chân đem bóng ra đâm một cái. Bóng ra cong vẹo bay đến giữa vòng, xuất hiện ở nơi đó chính là người mặc xanh quần áo chơi bóng Wolfsburg cầu thủ. Wolfsburg phản kích bị ngăn cản đoạn, để cho chúng ta nhìn xem Bess. Bess nhìn chằm chằm bay tới bóng ra, đó là cái nửa cao bóng, sau lưng Cruz chính tại về truy. Phía trước là trận địa sẵn sàng đón quân địch Vidan. Phản kích trọng yếu nhất chính là cái gì? Một chữ, nhanh, nhanh chóng đưa bóng đưa đến đối phương nội địa. Nhanh chóng đưa bóng đưa đến đối phương trục bánh xe biến tốc. Nhanh chóng đưa bóng đưa đến nhất có uy hiếp đồng đội dưới chân. Bess tin tưởng, cái này trận đấu mùa giải Graphite có năng lực như thế. Thế là, trước có Vidan, sau có Cruz, Bess không cần nghĩ ngợi đằng không mà lên. Hắn trái phải chân ở trên không bên trong nhanh chóng trước đá. Giống Taekwondo, đây là Adam Simpson âm điệu cao lên. Bess kéo chân, nói như vậy, kéo chân tại trên sân bóng xuất hiện thường thường nương theo lấy nghiêm trọng phạm quy. Nhưng cũng có thể là xuất hiện đang lăng không sút gôn động tác này trên. Điển hình nhất chính là Zicanio cái kia nhớ góc độ nhỏ kéo chân phá cửa. Đó là làm trận đấu mùa giải Premier League chính thức tốt nhất vào bóng. Dùng phi thường quy động tác kéo chân phương thức đưa ra truyền xa cũng không phải là Bess một mình sáng tạo, nhưng cái này loại truyền bóng phương thức thường thường sẽ ép không được bóng. Mà Bess đưa bóng ép tới rất thấp. Bóng ra bay lượn độ cao thậm chí không có vượt qua cầu thủ hậu vệ đỉnh đầu. Bóng từ ba tên Leverkusen cầu thủ hậu vệ ở giữa xuyên qua. Graffai tại phòng tuyến sau lưng đưa chân dừng lại bóng ra. Mặc dù ngừng phi thường miễn cưỡng, Leverkusen cầu thủ tựa hồ nhìn thấy rồi hy vọng. Nhưng sau một khắc, Graffai đem chính mình ném ra ngoài. Hắn tại lớn cấm khu tuyến trên trực tiếp ngã xuống đất xúc bắn. Úp úp úp, Graffai cái này trận đấu mùa giải thứ 16 hạt vào bóng. Ngoan cường Wolfsburg cân bằng tỷ số rồi điểm số. Mizimovic thụ thương, nhưng Maga lại tìm đến một thiên tài truyền bóng tay. Nhìn xem cái này kéo chân thẳng truyền đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.